Quân môn nịch ái. Chương 79, 79, Mộc Lân bước lên thuyền giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh thần mang theo Mộc Lân, vững vàng hướng về một phương hướng đi đến. Càng đi, liền càng thêm hoang vu không có vết chân người. Dần dần, cảnh tượng xanh tươi tốt bắt đầu xuất hiện ở trong mắt hai người. Nơi này, nhìn không giống như là ký túc xá của quân khu. Mộc Lân nhàn nhạt nhìn quét chung quanh. Nơi này, cũng không như là một nơi có người cư trú lâu dài. Hoang vu không có vết chân người. Nhìn tương tự như nhà của tôi. Cảnh thiếu, anh không phải là đối với tôi có ý đồ bất lương đi. Mộc Lân nhìn cảnh thần, cười đến diễn ngược. Rốt cuộc, nơi này, xác thật quá sai. Nếu như tôi nói là đúng thì sao? Cảnh thần lúc này nhưng thật ra có kiên nhẫn cùng Mộc Lân nói giỡn. Địa phương này là nơi ngẫu nhiên anh ta đến để bình tĩnh suy ngẫm ngày thường. Trừ bỏ chính anh ta, Mộc Lân là vị khách thứ nhất tới đây. Cảnh thần cũng không biết vì cái gì sẽ đem Mộc Lân đưa tới nơi này. Chỉ là cảm thấy, cùng ký túc xá so sánh với, cô hẳn là sẽ càng thích nơi này mới đúng. Không thể không nói, điểm này cẩn thận làm Mộc Lân có chút lau mắt mà nhìn. Thấy Mộc Lân không lại nói tiếp. Cảnh thần môi mỏng nhẹ nhàng phác họa ra một mặt nho nhỏ độ cung. Nơi này, xem như là căn cứ bí mật của tôi. Anh cũng không biết vì sao. Mỗi lần Mộc Lân cùng anh ta nói vui đùa, tổng nhịn không được tiếp lời. Rõ ràng, chính mình cũng không phải là người thích nói giỡn. Đối với Mộc Lân, cảnh thần vĩnh viễn đều là đặc biệt. Mà hành động này, cũng là theo bản năng của anh. Ngừng lại một chút. Cảnh thần tiếp tục nói, tôi ý tứ là, nếu là cô không thích ở bên trong ký túc xá, có thể đến ở nơi này, anh cũng không bắt buộc, chỉ là nhiều cho cô thêm một sự lựa chọn thôi. Nơi này tổng cộng có hai cái phòng, còn có thư phòng cùng nhà vệ sinh. Đây là chìa khóa, nói xong lúc sau, vô cùng thuận tay đem chìa khóa trong túi đưa cho Mộc Lân. Không tự giác, tâm tình đột nhiên hơi mang một chút khẩn trương. Mộc Lân, sẽ nhận lấy sao? Thời gian ở lặng im trôi đi. Ngay sau đó, Mộc Lân bỗng nhiên câu môi cười. Vươn tay, ngón tay tinh tế trắng nõn ngón dưới ánh nắng có vẻ dị thường ôn nhuận hòa hảo. Tiếp nhận chìa khóa, cảm ơn, Mộc Lân, cũng không chuẩn bị từ chối. Cùng ký túc xá so sánh với. Tuy rằng cô còn không có nhìn thấy bộ dáng của nơi đó. Nhưng là có thể khẳng định. Chính mình tất nhiên càng thích địa phương như thế này. Rừng sâu xanh biếc, xanh tươi tốt. Cô tưởng, kỳ tử hẳn là cũng sẽ thích nơi này. Trong lòng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm. Cô thích là tốt rồi. Cô thích là tốt rồi. Này thật đúng là một câu nói tương đương ấm lòng. Mộc Lân cười mà không nói. Đẩy cửa phòng, bài trí bên trong liền hiện ra ở trước mắt. Đơn giản, đại khí. Rồi lại mang theo phong cách độc đáo của chủ nhân nơi này. Không thể không nói, nơi này cho Mộc Lân tổng thể cảm giác đều thực tốt. Tuy rằng từ nơi vừa rồi đi đến nơi này mất không ít thời gian. Nhưng là đối với Mộc Lân, này không đáng kể chút nào. Tôi kế tiếp nên làm cái gì? Tham quan xong, Mộc Lân tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Bình tĩnh nhìn cảnh thần. Phảng phất như đã xem nơi này thành nhà của mình. Cái này nhận chi làm cảnh thần tâm tình không tự giác dơ lên. Huấn luyện, bất quá trên mặt nhưng thật ra cơ hồ không có bất luận cái gì thay đổi. Mộc Lân chỉ là được đến hai chữ rất đơn giản dễ hiểu. Huấn luyện, Mộc Lân khó hiểu, huấn luyện cái gì? Lúc trước nhưng cũng không có nghe anh ta nói qua. Cô cũng yêu cầu huấn luyện. Mộc Lân đột nhiên có loại cảm giác. Chính mình giống như bước lên thuyền giặc. Quả nhiên, cùng với tân binh, binh lính mới, cùng nhau huấn luyện, thân ảnh cao lớn của cảnh thần mang theo một ít cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Đem bóng dáng Mộc Lân gắn vào dưới thân. Cái này làm cho Mộc Lân có vẻ dị thường yếu ớt. Yêu cầu người bảo hộ. Mộc Lân, tôi hiện tại ngừng lại sự hợp tác còn kịp sao? Tuy rằng cô xác thật là có chút tò mò bọn họ huấn luyện như thế nào. Nhưng là này cũng không đại biểu. Cô cũng muốn cùng nhau tham dự huấn luyện. Không còn kịp rồi. Nụ cười của Cảnh Thần giờ này khắc này ở trong mắt Mộc Lân có vẻ dị thường. Chói mắt, tôi đã giúp cô báo danh. Một hồi mang cô đi báo danh. Cô đã chậm 5 ngày. Ngày mai bắt đầu yêu cầu cùng bọn họ cùng nhau tham gia huấn luyện. Nhìn thân thể nhỏ bé mảnh khảnh của Mộc Lân, Cảnh Thần hoài nghi, Mộc Lân rốt cuộc có thể hay không căng qua một ngày. Dưới đáy lòng suy xét, có phải hay không yêu cầu cùng bên kia lên tiếng kêu gọi. Làm cậu ta, xuống tay hơi chút nhẹ một chút. Anh là rất muốn tự mình huấn luyện Mộc Lân, nhưng là đối với Cảnh Thần, anh đã sớm đã thói quen huấn luyện đám tiểu tử như là chim ưng da dày thịt béo kia. Làm anh đi huấn luyện Mộc Lân, nếu là một không cẩn thận xuống tay quá nặng, vậy thật là khó mà nói. Tuy rằng tân binh huấn luyện xác thật cũng gian khổ, nhưng là, so với anh cũng biết cái gì kêu xuống tay nặng nhẹ. Cũng không biết cậu ta là từ đâu mà hiểu biết được này đó. Tương lai Cảnh Thần sẽ biết, thân thể nhỏ bé của Mộc Lân, căn bản là chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Khi đó, anh sẽ được kiến thức đến. Cái gì gọi là bưu hãn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mộc Lân lại không hề nói thêm cái gì. Nếu đã bước vào tới hố lửa, như vậy phải cố gắng ở chỗ này được thêm kiến thức mà thôi. Cách chương.